Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 103. Khiêu chiến Peter Jim, 103. Khiêu chiến Peter Jim, cái này đạo quán kỳ quái bộ dáng a. Peter Jim, xem ra nơi này thật là Peter Jim. Về phần kỳ quái sao? Chỉ có thể nói là có chính mình đặc sắc đi. Cơm nước xong xuôi, Misty bồi tiếp Bussora tại Peter City vật liệu đá thị trường đi dạo một chút. Hắn vốn cho là vật liệu đá thị trường cùng Flynn bày hàng vỉa hè bán hắn kỳ thạch. Hắn còn muốn lấy tới dạo chơi, nhìn xem có thể hay không đãi đến bảo bối gì. Nếu là lại nhặt lậu mua được một khối Megastone, vậy hắn liền thật vui vẻ. Bất quá Bussora cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Có thể từ Lin trên tay mua xuống nhiều như vậy kỳ thạch, trong đó còn bao gồm một khối không biết Megastone, lần này tới Peter City đã coi như là chuyến đi này không tệ. Hắn ngược lại thật sự là không dám nhiều yêu cầu xa vời cái gì. Nhưng mà Peter City vật liệu đá thị trường hoàn toàn tựa như là một cái vật liệu xây dựng thị trường. Từng khối khác biệt chất liệu tảng đá bày ra đến, tại trong chợ đi dạo, một là giống Bussora tốt như vậy kỳ nơi khác huấn luyện ra. Mặt khác một loại người chính là kiến trúc đội người phụ trách. Ngay tại chọn lựa một chút vật liệu, mặc dù cũng có một chút cửa hàng bán một chút thạch điêu, nhưng là đối với hai người tới nói vẫn như cũ là tương đương không thú vị. Vỗ vỗ bụng dùng di động hướng dẫn, tìm được Peter Jim. So với Viridian Jim cổ phác to lớn trang nhã, Peter Jim lộ ra hoàn toàn chính xác rất có chính mình đặc sắc. Thậm chí để cho người ta gặp một lần, liền tuyệt đối không quên được cảm giác. Một cái màu vàng sẫm giống như là đầu gỗ đồng dạng lập trùy phòng ốc dàn khung. Phía dưới là màu xám trắng to lớn tảng đá lũy thế lên đạo quán chủ thể kiến trúc. Cũng không có cái khác Pokemon đạo quán đồng dạng dễ thấy huy hiệu. Nhìn lộ ra đơn giản lại mộc mạc. Đi thôi, chính là chỗ này. Bussora không có để ý Misty kinh ngạc. Dù sao nhà các nàng Cerulean Jim cũng chưa chắc đến cỡ nào đứng đắn. Trực tiếp bị trong nhà ba người tỉ tỉ cải tạo thành một cái trong phòng bể bơi. Bình thường hướng ra phía ngoài vé. Đạo quán huấn luyện ra ba tỉ muội suốt ngày ngay tại đạo quán bên trong biểu diễn trên nước ba lê. Ầm ầm, Peter Jim không hổ là Rasboro đạo quán. Ngay cả đạo quán cửa lớn đều là một khối nặng nề áp thạch. Ấn một chút bên cửa bên trên công tắc, nặng nề cửa đá ầm ầm hướng một bên bức tường thu vào. Peter City đạo quán huấn luyện ra thật là một cái quái nhân. Đem đạo quán bên trong làm cho đen như vậy, Misty một bên phàn nàn đồng thời một bên lấy điện thoại di động ra chiếu sáng. Hai người đạp đạp tiếng bước chân tại cái này đen như mực đạo quán bên trong lộ ra vô cùng rõ ràng. An tĩnh hoàn cảnh để cho người ta không khỏi hoài nghi. Sẽ không đạo quán bên trong căn bản là không có người đi. Có người ở đây sao? Ta là tới từ Viridian City huấn luyện ra Bussora. Tới là khiêu chiến Peter Jim. Buổi sáng mới gặp Flynn. Lúc này làm sao lại không có người ở đây? Bussora cũng chỉ là tượng trưng báo một chút gia tộc. Dựa vào điện thoại chiếu sáng ánh sáng, tìm tới sân đối chiến người khiêu chiến khu vực đứng vững. 333, chấm ngoặc kép, quả nhiên Flynn không để cho hắn thất vọng. Tại hắn báo xong chính mình ý đồ đến về sau, đạo quán máy vòm đèn từng chiếc cấp tốc sáng lên. Ngồi xếp bằng tại sân đối chiến một bên khác tảng đá trên đài cao Flynn. Lúc này trợn to một đôi ánh mắt đen láy nhìn xem hai người. So với buổi sáng bình thản bên trong mang theo sa sút tinh thần khí chất. Lúc này Flynn ánh mắt lộ ra sắc bén mà tràn ngập khí thế. Là buổi sáng cái kia bán tảng đá đại thúc ai. Misty thấy rõ đạo quán huấn luyện ra tướng mạo về sau, không khỏi trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chúng ta lại gặp mặt. Flynn từ trên đài cao xoay người nhảy xuống tới. Tại sân đối chiến đạo quán huấn luyện ra vị trí đứng vững. Cùng lúc đó đạo quán trong đại sảnh ở giữa mặt đất chậm rãi vỡ ra. Đá cẩm thạch sàn nhà ầm ầm hướng hai bên thu vào nặng nề bức tường bên trong. Một cái nham thạch địa hình sân đối chiến tại Misty ánh mắt kinh ngạc bên trong. Từ dưới đất chậm rãi thăng lên. Quy tắc vì 2 vs 2. Người khiêu chiến trong chiến đấu có thể tự hành thay đổi Pokemon. Đạo quán huấn luyện ra thì không thể thay đổi Pokemon. Người khiêu chiến, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Flynn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn nói. Đây không phải ta lần thứ nhất khiêu chiến đạo quán. Quy tắc ta cũng đại khái hiểu. Bussora trước một khắc còn tại trong lòng âm thầm kinh ngạc. Peter Jim mặc dù vẻ ngoài nhìn thô kệch, nhưng là tổng thể xem ra vẫn tương đối tiên tiến. Nhưng mà gặp đạo quán bên trong vậy mà không có một cái nào chính thức trọng tài. Ngay cả đạo quán chiến quy tắc đều cần chính Flynn tới nói. Bussora không khỏi vì chính mình trước một khắc trong lòng khen Peter Jim tiên tiến. Mà cảm thấy một trận không hiểu xấu hổ. Buổi sáng gặp ngươi là từ Viridian City bên kia tới A. Ngươi đã đến Lavender Town đạt được hệ bóng tối đạo quán huy chương sao? Mặc dù Bussora nhìn bề ngoài một bộ trầm ổn bộ dáng. Tuổi tác nhìn cũng so với người mới huấn luyện ra lớn một chút. Nhưng là một người đạo quán huấn luyện ra. Hắn nhìn ra được Bussora đích thật là một người mới. Về phần tại sao hắn trực tiếp coi nhẹ rơi Viridian City hệ đất đạo quán. Mà là hỏi Bussora có phải hay không đã khiêu chiến qua Lavender Town hệ bóng tối đạo quán. Dù sao hai cái đạo quán thực lực hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Flynn không tin một cái mới xuất đạo người mới huấn luyện ra. Có thể tại ngay từ đầu liền đạt được Viridian Gym huy chương. Cái này xác thực có vẻ hơi không khoa học. Nhưng mà hắn không biết là Bussora vốn là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Không có, ta chạm thứ nhất khiêu chiến là Viridian Gym. Ta đã từ Giovanni tiên sinh trong tay đạt được màu xanh lá huy chương. Nghe được Bussora, Flynn con người không khỏi rụt rụt. Xem ra hắn còn đánh giá thấp Bussora thực lực. Mặc dù ở trên buổi trưa lần thứ nhất nhìn thấy Bussora lúc đã cảm thấy thiếu niên này khí độ có chút bất phàm. Đã như vậy, ra đi, Golem. Không biết có phải hay không là nghe được Bussora nói hắn đã thu được Viridian Gym huy chương. Flynn phái ra cái thứ nhất Pokemon. Lại là một con tối trung tiến hóa hình. Hệ đất cùng hệ nham thạch Golem. Không biết Flynn cái này so với Giovanni con kia thực lực đến cùng lại như thế nào. Rất để mắt ta à. Ra đi, Butterfree. Bussora bên này cái thứ nhất ra sân chính là Butterfree. Hệ trùng cùng hệ phi hành Butterfree. Bị đối phương Golem thuộc tính hoàn toàn khắc chế. Hệ nham thạch tuyệt chiêu có thể đánh ra 4 lần tổn thương. Bởi vậy nhìn thấy Bussora phái ra Butterfree. Flynn phản xạ có điều kiện nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ Bussora không rõ ràng thuộc tính khắc chế quan hệ sao? Bất quá ngẫm lại Bussora đã được đến Viridian Gym huy chương. Bussora chậm chậm thần, thu hồi nghi ngờ trong lòng cùng khinh thị. Vẻn vẹn là Viridian Gym màu xanh lá huy chương. Liền đã rất rõ ràng minh bạch hiển lộ ra Bussora thực lực. Người khiêu chiến trước công. Flynn nói với Bussora, đồng thời chính hắn cùng Golem cũng đã âm thầm lên tinh thần. Ánh mắt bên trong không có nửa điểm khinh thị. Cái này khiến Bussora không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Sớm biết liền không nói thu hoạch được Viridian Gym huy chương chuyện. Ngươi liền không thể khinh thị một chút ta sao? Dù sao ta cũng là cái người mới huấn luyện ra a. Butterfree, sử dụng Sleep Powder, phấn ngủ, mặc dù trong lòng âm thầm nhả rãnh, nhưng là cũng không có trì hoãn chiến đấu. Peter Jim thực lực tại toàn bộ Kanto đều là xếp hàng đầu. Mặc dù Bussora rất phản cảm Flynn làm người, nhưng là trước mắt xem ra đối phương cũng là tại hối cải để làm người mới. Đối với nhà khác việc nhà, hắn một ngoại nhân cũng không có tư cách kia đi đàm luận cái gì. Mặc kệ Flynn là như thế nào người, tại Brock đảm nhiệm Pewter City đạo quán huấn luyện ra trước đó, Flynn mới là Pewter Gym chân chính quán chủ. Nếu như phái ra trong tay mình vương bài chủ lực, Bussora tuyệt đối không phải là đối thủ của Flynn, mặc dù không đến mức như bị Giovanni Biro như thế miểu sát. Nhưng là Bussora vẫn thất bại rất thảm. Ở điểm này Bussora vẫn rất có tự biết rõ. Thời gian vẫn là quá ngắn. Mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là Bussora còn có dưới tay Pokemon, đều cần thời gian đến chậm rãi tăng lên. Đây cũng là vì cái gì hắn dự định khiêu chiến xong Pewter Gym về sau, dự định tại Crimson City chờ lâu một đoạn thời gian nguyên nhân. Bussora bên này dẫn đầu sử dụng hệ thảo Sleep Powder, phấn ngủ, màu xanh sẫm bụi từ Butterfree trên thân rì rào bay xuống. Tại Butterfree cánh nhấc lên khí lãng dưới, hướng phía Golem quét sạch mà đi. Golem sử dụng Sandstorm, báo cát. Bussora không nghĩ tới đối phương sẽ dùng thời tiết kỹ năng đến phá giải Butterfree Sleep Powder, phấn ngủ. Như thế để Bussora trong lòng thoáng lấy làm kinh hãi, trong lòng cảm thán vừa học đến một chiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.